Yêu thần ký, chương 162, kịch chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe xong đều bật cười thành tiếng, Hồ Duyên Hùng nói không xe nhiếp ly chỉ dùng một ít dược liệu, hồng dầu thêm vài đồ vật linh tinh, không cần đánh mà vẫn giết chết nhiều yêu thú như vậy, khiến thương vong có thể giảm bớt rất nhiều, công lao này không cách nào gạt bỏ. Diệp Tông nhìn qua Diệp Tu thấy lão cười cười, Diệp Tông biết Diệp Tu cố ý nói cho chư vị thế gia gia chủ nghe, để mọi người ghi nhớ phần công lao này của nhiếp ly. Diệp Tông nhìn thú triều kéo dài vô tận nghĩ miên man. Quang Huy Chi Thành vẫn luôn ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng có thể bị thú triều công kích, nói không chừng có một ngày rơi vào hủy diệt. Nếu nhiếp ly thật có thể thủ hộ ở Quang Huy Chi Thành, sự tình Vân Nhi gả cho nhiếp ly cũng không thành vấn đề. Nếu như Vân Nhi gả cho nhiếp ly, lại để cho Vân Nhi làm thành chủ, cũng là một lựa chọn thỏa đáng. Chợt nghĩ đến Diệp Hàn, Diệp Tông khẽ thở dài một tiếng, hướng xa xăm nhìn, Diệp Hàn mặc chiến giáp, đứng trên tháp canh, thân ảnh cô độc như tượng đất. Hy vọng Hàn Nhi có thể hiểu được tình hình a, Diệp Hàn tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng so với nhiếp ly hay Vân Nhi bây giờ là một trời một vực, hơn nữa đối với Quang Huy Chi Thành, cũng chưa làm ra bất kỳ cống hiến gì, căn cơ bất ổn. Nhiếp ly công lao quá lớn, hoàn toàn lấn át Diệp Hàn muốn tranh cũng tranh không được. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Diệp Hàn hướng Diệp Tông nhìn thoáng qua, hắn không thể nào ngờ nhiếp ly lại có nhiều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như thế, giết chết hơn 10 vạn con yêu thú, thậm chí có 2 hắc kim cấp. Diệp Hàn dần dần minh bạch vì sao Diệp Tông càng ngày càng coi trọng nhiếp ly, nghe nói vạn ma yêu linh đại trận cũng là do nhiếp ly bố trí. Đối với 2 công lao này của nhiếp ly, hắn rất khó để tranh qua rồi. Diệp Hàn siết chặt tay phải, móng tay sắc bén như muốn đâm chảy máu lòng bàn tay hắn, chỉ có đau đớn mới có thể hòa hoãn nội tâm phẫn uất, không cam lòng của hắn. Chức thành chủ sắp vào tay, bây giờ lại trơ mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng xa. Diệp Hàn nhớ tới lời nói của Thẩm Tú, nếu như hắn không cách nào bước lên chức thành chủ, địa vị của hắn so với đồ bỏ đi cũng không bằng. Diệp Hàn hai mắt đỏ rực cắn răng thầm nghĩ, đây là các ngươi bức ta. Chấm, lúc này trên tường thành. Đám người Lục Phiêu, Vệ Nam đang rất hưng phấn, bọn hắn cũng dùng minh trúc giết chết vài chục đầu yêu thú. Thú triều này quá kém. Lục Phiêu đứng trên tường thành, đón gió lạnh phần phật, đắc chí cười to. Chứng kiến dáng vẻ đắc ý của Lục Phiêu, Tiêu Tuyết vô cùng tức giận, vừa rồi còn kêu cha gọi mẹ, bây giờ lại làm bộ dạng như vậy, nàng quả thực thật muốn một cước đem Lục Phiêu từ nơi này đạp xuống dưới. Đừng cao hứng quá sớm, trăm vạn cấp thú triều, chúng ta mới tiêu diệt 1/10 mà thôi. Đỗ Trạch lặng lẽ nói, thú triều mới chỉ bắt đầu. Ngoại trừ gia hỏa Lục Phiêu không tim không phổi, những người khác trong lòng vẫn có vài phần ngưng trọng. Dù sao thú triều đã đột phá 3 đạo phòng tuyến rồi, tiếp theo còn có bao nhiêu át chủ bài có thể dùng. 3 đạo phòng tuyến, một mực giữ vững được nửa canh giờ, giết chết 10 mấy vạn đầu phong tuyết yêu thú, nhưng những yêu thú kia vẫn điên cuồng, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên. Phong tuyết yêu thú dần dần tiếp cận đến dưới thành, oanh long long, cửa thành bị tấn công. Nhanh đem hồng dầu dội xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám võ giả từng thùng hồng dầu trồng chất phía sau dội xuống, sau đó ném ra mồi lửa, oanh, hỏa diễm ngút trời. Dưới tường thành, chính là đạo phòng tuyến thứ tư. Hỏa diễm lập tức cắn nuốt vô số phong tuyết yêu thú, phía dưới con hào bảo vệ thành đã biến thành biển lửa, đám yêu thú điên cuồng gào thét tựa như tu la địa ngục. Trên tường thành đám vệ binh đã võ trang đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu. Một khi phòng tuyến thứ tư bị phá là phải đánh giáp lá cả, đến lúc đó bọn hắn phải chính thức đối mặt yêu thú. Có yêu thú xông lên tường thành rồi. Xa xa truyền đến tiếng thét. Hồng dầu hình thành liệt diễm, tuy rằng cắn nuốt rất nhiều phong tuyết yêu thú, nhưng vẫn có vài yêu thú thực lực hoàng kim cấp xông lên tường thành, mọi người lập tức rút kiếm lao đi, phóng tới những yêu thú kia. Hống, phong tuyết yêu thú hoàng kim cấp sử dụng móng vuốt sắc bén, chụp chết mấy thành vệ binh, lập tức tường thành bị máu tươi nhuộm đỏ. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía những hoàng kim cấp yêu thú, những người này ít nhất đều là cao thủ hoàng kim cấp trở lên, thậm chí còn có hắc kim cấp, mấy người vây công, nhanh chóng đem những hoàng kim cấp yêu thú chém giết, sau đó đem những thi thể yêu thú này từ trên tường thành đẩy xuống dưới. Trên tường thành đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt, tuy rằng Quang Huy Chi Thành có một ít thương vong, nhưng so với những đợt thú triều trong quá khứ thì tốt hơn nhiều. Trong quá khứ đợt công kích đầu tiên của thú triều thường thường đều là kết bè kết đội xông lên tường thành, sau đó chính là trận giáp lá cả tựa như cối xay thịt có thể xoắn giết rất nhiều người. Còn lần này, phong tuyết yêu thú thực lực cơ bản đều táng thân tại trong biển lửa, chỉ còn lại một ít hoàng kim cấp phong tuyết yêu thú mới có thể xông lên tường thành, hơn nữa phong tuyết yêu thú không chịu nổi nhiệt độ cao, phía dưới hỏa diễm ngút trời, lực chiến đấu của bọn nó giảm xuống mấy thành. Trên tường thành, cường giả các thế gia không ngừng xông lên diệt sát yêu thú. Từng thùng hồng dầu dội xuống tăng thêm hỏa diễm cắn nuốt nhóm yêu thú còn lại. Hỗn chiến trên tường thành vẫn đang tiếp tục, Nhiếp Ly cũng đang bận rộn chỉ huy, tuy rằng hồng dầu rất nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thêm mấy canh giờ mà thôi. Nhiếp Ly đã đem các loại minh văn giao cho luyện đan sư hiệp hội, để cho luyện đan sư hiệp hội bắt đầu đại lượng chế tạo huyết bạo ma bình, khi hồng dầu dùng hết sẽ vận dụng huyết bạo ma bình. Các thế gia gia chủ đến giờ vẫn chưa cần ra tay, bọn hắn vẫn chỉ đang phụ trách cảnh giới. Lập tức phái người trở về gia tộc, mang hết thảy dầu có thể sử dụng qua đây, lão tử hôm nay muốn hỏa thiêu phong tuyết yêu thú. Hồ Duyên hùng hò hét nói ra, mấy người Hồ Duyên thế gia lập tức xuất động, quay về thu thập hồng dầu. Mấy thế gia khác cũng nhao nhao phái người đi thu thập hồng dầu, dù là một năm không có dầu ăn, cũng phải tiêu diệt những phong tuyết yêu thú này. Đã biết hồng dầu có tác dụng đối phó phong tuyết yêu thú, các cư dân Quang Huy Chi Thành cũng không chút do dự đem hồng dầu trong nhà mình cống hiến. Diệp Tông hướng phía xa quan sát, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mười mấy đầu hắc kim cấp yêu thú, những hắc kim cấp yêu thú mới là tồn tại nguy hiểm nhất, toàn bộ thú triều đều là những hắc kim cấp yêu thú này chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu vẫn đang diễn ra, dưới tường thành giống như cối xay thịt cực lớn, đã xoắn giết mười mấy vạn đầu phong tuyết yêu thú, trên tường thành cũng lâm vào hỗn chiến, đã có mấy trăm người bỏ mình, còn có mấy nghìn người trọng thương được cáng xuống dưới. Kết quả như vậy đối với Quang Huy Chi Thành hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhiếp Ly đang chỉ huy những võ giả bỗng nhiên cảm giác được những linh hồn của mấy vạn yêu thú tử vong xông lên, nghìn vạn đạo linh hồn lực hướng về linh hồn hải của hắn. Oanh oanh oanh, linh hồn hải của Nhiếp Ly phảng phất muốn bùng nổ, cử động thân thể của hắn cũng trở nên vô cùng chậm. Nhiếp Ly cau mày, thời khắc mấu chốt này lại phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Siêu siêu siêu, một đám hoàng kim cấp yêu thú xông lên tường thành, đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu nhao nhao dung hợp yêu linh ứng chiến, Đoạn Kiếm thì là xung trận lên trước, hướng địa phương có nhiều hoàng kim cấp yêu nhất mà chém giết. Đúng lúc này hai hoàng kim cấp yêu thú hướng Nhiếp Ly nhào tới. Nhiếp Ly, be ke phun. Tiếu Ngưng Nhi phát hiện biểu hiện khác thường của Nhiếp Ly, thấy hắn tựa hồ đang cau mày ngẩn người, bộ dạng phi thường thống khổ, nàng lập tức quên mình lao tới Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân cũng phát hiện tình huống khác thường của Nhiếp Ly, thấy Tiếu Ngưng Nhi mạo hiểm xông lên cứu Nhiếp Ly. Hai hoàng kim cấp yêu thú hướng Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi chụp một chảo, nếu sẽ không ngăn được chỉ sợ cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Tử Vân lập tức thúc giục yêu linh phong tiết hoàng hậu, lập tức lòng bàn tay ngưng tụ thành hai luồng kình phong, hướng hai hoàng kim cấp yêu thú công kích. Diệp Tử Vân mới vừa bước vào hoàng kim nhất tinh mà thôi, hai cái yêu thú ít nhất đều là hoàng kim tam tinh trở lên, nhưng Diệp Tử Vân cũng không quản nhiều như vậy, hai luồng kình phong oanh kích lên người hai hoàng kim cấp yêu thú làm bọn chúng khựng lại một chút. Băng thành chi thuật, Diệp Tử Vân nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, yêu linh phong tiết hoàng hậu thúc giục lực lượng băng hệ, lập tức kết thành một đạo tường băng dày sau lưng Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi. Oanh, hai hoàng kim cấp yêu thú đụng phải tường băng, kêu lên một tiếng, lập tức lùi lại. Lúc này sắc mặt Diệp Tử Vân cũng có chút trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thực lực của nàng bây giờ muốn cùng lúc đối kháng hai hoàng kim tam tinh yêu thú còn quá khó khăn. Tiếu Ngưng Nhi ôm Nhiếp Ly nhảy ra ngoài, cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, mới vừa rồi là Diệp Tử Vân ra tay cứu nàng cùng Nhiếp Ly. Bành, Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly nặng nề ngã trên mặt đất, Tiếu Ngưng Nhi buồn bực hừ một tiếng, tuy rằng tu vi đạt đến hoàng kim cấp nhưng mà nàng là yêu linh sư, thân thể cũng không cường đại, lan mấy vòng đã bị Nhiếp Ly đè xuống. Ngưng Nhi, người mang Nhiếp Ly đi trước. Diệp Tử Vân gấp giọng nói ra, nàng tiếp tục thúc giục băng tuyết hoàng hậu, chặn hậu cho hai người. Diệp Tử Vân, ngươi. Tiếu Ngưng Nhi nhìn Diệp Tử Vân, trong nội tâm có chút đau xót, nàng nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, các nàng là bằng hữu tốt nhất, thế nhưng thời gian trôi qua, Tiếu Ngưng Nhi dần minh bạch giữa các nàng địa vị chênh lệch, Diệp Tử Vân là nhi nữ thành chủ, mà nàng cái gì cũng không phải, lại còn bị ép tiếp nhận mệnh lệnh gia tộc gả cho hỗn đản Thẩm Phi kia. Nàng vẫn luôn bi phẫn, vận mệnh không công bằng, một mực nỗ lực cố gắng thay đổi vận mệnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến sau này, Nhiếp Ly giúp nàng trị liệu ám thương, làm nàng trở thành thiên tài ưu tú nhất trong gia tộc, có thể thoát khỏi gông xiềng, nhưng người Nhiếp Ly ưa thích là Diệp Tử Vân. Vận mệnh luôn trêu đùa nàng, vì cái gì luôn là Diệp Tử Vân. Nhưng hôm nay Diệp Tử Vân lại ra tay tương cứu. Người phải cẩn thận đấy. Tiếu Ngưng Nhi dù sao cũng là một người thiện lương, nàng không đành lòng chứng kiến Diệp Tử Vân phát sinh sự tình ngoài ý muốn, mở miệng nhắc nhở. Nhiếp Ly chịu chấn động mãnh liệt tỉnh dậy, đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ đang nằm đè lên vật gì, mùi hương thơm của thiếu nữ truyền đến, hắn trợn tròn mắt, nguyên lai là Ngưng Nhi, qua lớp quần áo mỏng manh có thể cảm nhận được thân thể lồi lõm của nàng, Nhiếp Ly giật mình thanh tỉnh thấy vẻ mặt Ngưng Nhi nao nao lo lắng. Hắn hồi tưởng lại, vừa rồi linh hồn hải của mình đột nhiên bị trùng kích, hình như có hai hoàng kim cấp yêu thú hướng mình công kích, là Ngưng Nhi cứu mình. Nhiếp Ly, ngươi đã tỉnh, ngươi vừa rồi có chuyện gì vậy? Dọa chết chúng ta. Tiếu Ngưng Nhi thấy Nhiếp Ly tỉnh lại mới thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm giác được Nhiếp Ly còn đang đè trên người nàng, đôi má lập tức đỏ lên, nàng vội đẩy Nhiếp Ly. Nhanh một chút, Tử Vân đang một mình đối kháng yêu thú, rất nguy hiểm. Nàng muốn đem Nhiếp Ly đẩy ra nhưng tưởng Nhiếp Ly đang bị thương, sẽ làm cho Nhiếp Ly tổn thương càng thêm nghiêm trọng, da thịt tiếp xúc làm nàng ngượng ngùng sốt ruột. Nhiếp Ly không có chú ý tình huống này, linh hồn hải của hắn đột nhiên trào vào nhiều linh hồn lực như vậy, làm hắn trọng thương, thân thể có chút vô lực. Nghe Tiếu Ngưng Nhi nói, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian thúc giục linh hồn hải, lúc này linh hồn hải của hắn tựa hồ lớn thêm một ít. Nhiếp Ly khó khăn muốn đứng lên, nhưng mà linh hồn hải dường như bị xé nứt, đau đớn quằn quại, đau đến cắn răng. Nhiếp Ly, ngươi không sao chứ? Tiếu Ngưng Nhi lo lắng đỡ lấy Nhiếp Ly hỏi. Không có việc gì, ta cần luyện hóa phát linh hồn lực thoáng một lúc. Nhiếp Ly nói ra, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, tranh thủ thời gian luyện hóa linh hồn lực trong linh hồn hải, chỉ có mau chóng khôi phục mới có thể chiến đấu. Nhiếp Ly dần hiểu được, chiến trường dưới thành đã chết nhiều yêu thú như vậy, làm tràn ra rất nhiều linh hồn lực, những linh hồn lực này dường như được lực lượng nào đó dẫn dắt tiến nhập thân thể của hắn, linh hồn hải Nhiếp Ly trong lúc nhất thời thu nạp không được, cho nên mới tạo thành tình huống như vậy. Vì để tránh cho Nhiếp Ly bị yêu thú công kích, Tiếu Ngưng Nhi thủ hộ bên cạnh Nhiếp Ly. Tuy rằng trên tường thành những cao thủ chém giết không ít yêu thú, nhưng mà bạch ngân, hoàng kim cấp yêu thú xông lên tường thành càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều lâm vào khổ chiến. Diệp Tử Vân dung hợp yêu linh phong tiết nữ hoàng, khẽ lách sang một bên tránh né công kích hai hoàng kim cấp yêu thú, từng đạo phong tiết hóa thành lợi kiếm bắn vào hai yêu thú. Bành bành, từng tảng băng nổ bung, vẻn vẹn chỉ làm trì hoãn công kích của hai hoàng kim yêu thú một chút, hai yêu thú giống giận đánh về phía Diệp Tử Vân, làm Diệp Tử Vân lúng túng né tránh. Diệp Tử Vân dung hợp chính là yêu linh hệ phong tiết, hơn nữa chỉ đạt tới hoàng kim nhất tinh, tuy rằng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không cách nào đồng thời đối phó hai hoàng kim tam tinh yêu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diệp Tử Vân rơi vào nguy hiểm, Tiếu Ngưng Nhi lo lắng không thôi, đang chuẩn bị cứu viện Diệp Tử Vân thì bỗng nhiên một hoàng kim cấp yêu thú hướng nàng cùng Nhiếp Ly đánh tới, Tiếu Ngưng Nhi lập tức dung hợp phong lôi thiên tước yêu linh, huy động lực lượng, một đạo thiểm điện hướng yêu thú oanh kích. Cách chương.